khoảng không bay đi, mang theo âm thanh xé gió xẹt qua trời cao, cuối cùng biến thành trận mưa tên bất tận hướng về phía đầu thành Thọ Xuân, trụ một đầu lao xuống. Đầu thành Thọ Xuân, những lão binh trải qua trăm trận đánh đã sớm núp vào sau ụ bướu tường trên thành hoặc núp dưới khiên chắn. Còn những tên tân binh mới gia nhập hàng ngũ thì căn bản không biết sợ lợi hại của cung tiễn quân Hán. Bọn chúng còn đứng mọc rễ phía trên đầu thành nhìn xuống xem náo nhiệt. Có tên tân binh còn có biểu hiện coi thường cung tiễn thủ của quân Hán, thậm chí còn trêu chọc bằng cách vén quần đái ra phía ngoài thành nhóm lão binh thờ ơ quan sát, không ai ngăn cản hay nhắc nhở đám kia. Bản lãnh giữ mạng không phải do người khác dạy mà được cần chính bản thân phải học trên chiến trường, phải dùng mạng mình đổi về. Lũ tân binh ngu ngốc không cho chúng thấy máu chảy thì chúng vĩnh viễn không biết sự tàn khốc của chiến tranh, và cũng mãi mãi không trưởng thành trở thành một người lính thực thụ. Cách chương.